Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 440, tín nhiệm. Vô lượng U Minh Đại Đế có thể hay không đột phá đến Linh Vương Kỳ Tu Vi? Hắn đều muốn xuống dưới đánh giết, nếu không đúng vậy tai họa vô cùng. Bất quá hắn nói, càng là phát ra từ phế phủ. Hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng Thiên Vân Phủ, không phải đều cầm lấy đi mất mạng, bởi vậy hắn muốn vì tất cả người phụ trách, nếu là lần này không có cách nào đánh giết U Minh Đại Đế. Cái kia hậu báo phục lên, liền có khả năng tử thương vô số, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy, hắn cũng không phải là vì lung lạc nhân tâm, mới sẽ nói ra những lời này đến. Mà là thật muốn vì mình thủ hạ phụ trách. Lần này lớn tổng tiến công, bọn hắn bên này tổn thất tương đối ít, nhưng thủy chung vẫn là có tổn thất. Chỉ cần chiến đấu liền sẽ chết người, nhưng hắn có thể làm được, chí ít vẫn thể đem tổn thất giảm đến ít nhất, bằng không đợi U Minh Đại Đế phái người đến công đánh tới, vậy thì không phải là tổn thất một chút xíu đơn giản như vậy. Phủ chủ đại nhân, chúng ta đều biết, nhưng là nếu là ngươi đi xuống lời nói, gặp được cái gì bất trắc, chúng ta, đúng nga, phía dưới nguy hiểm như thế, hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào. Nếu là tùy ý tự tiện xông vào, bọn hắn đều biểu đạt mình lo lắng, không hy vọng dịch Thiên Vân xuống dưới, dù sao phía dưới quá nguy hiểm, để hắn đi xuống đi. Lúc này thì Tuyết Vân đứng dậy. Nàng tu vi ở chỗ này không phải mạnh nhất, nhưng nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, lại là quan tâm nhất, càng là tập trung nhất. Thiên Vân chuyện quyết định, sẽ không dễ dàng cải biến, mà lại ta tin tưởng hắn có thể bình an trở về. Nếu là thật thảm gặp bất trắc, ta nhất định trốn đi, không ngừng tăng cường thực lực của mình, là trời mây báo thù, thẳng đến giết chết mới thôi. Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, nhưng nói ra được lời nói, lại như là như sóng to gió lớn, đánh vào nội tâm của bọn hắn bên trong. Quả nhiên vẫn là cô nhất hiểu ta. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hắn cùng Thi Tuyết Vân không cần quá nhiều câu thông, chỉ cần một cái mỉm cười, lập tức tâm thần hiểu ngầm, đều không cần nói quá nhiều lời nói, liền có thể hiểu rõ lẫn nhau trái tim. Nếu là nói nội tâm của hắn ai không cách nào thay thế. Cái kia chính là Thi Tuyết Vân. Không có người nào có thể thay thế nàng trong lòng mình vị trí thứ nhất. Dù là cha mẹ loại hình xuất hiện, đều không thể thay thế. Huống hồ hắn đối cha mẹ những này khái niệm, thật sự là không có ý tưởng gì. Gia không xuất hiện cũng không đáng kể. Có Thi Tuyết Vân như vậy đủ rồi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Có ít người đều biết Thi Tuyết Vân tại Dịch Thiên Vân trong lòng địa vị. Tuyệt đối là không ai có thể dung chuyển. Thật nếu là khuyên can, Thi Tuyết Vân mới có thể khuyên can. Những người khác chỉ có thể lãng phí miệng lưỡi. Đã Linh Vương tâm ý đã quyết, ta liền không nói gì nhiều. Hiện tại liền lập tức phá trận, chờ đợi Linh Vương trở về. Linh tộc lão tổ nhìn thấy Dịch Thiên Vân ngữ khí kiên định. Cái kia không khuyên nữa ngăn thứ gì, chúng ta đều sẽ mấy người Linh Vương trở về. Nếu là Linh Vương một ngày không trở về, chúng ta liền một ngày không rời đi. Đám người lớn tiếng hô lên, âm vang hữu lực, đúng, chúng ta đều sẽ mấy người phủ chủ trở về. Nếu là phủ chủ không trở lại, chúng ta tất nhiên sẽ đi theo xuống dưới dò xét tình huống. Muốn là không có cách nào đối phó, chúng ta tất nhiên sẽ cùng cung chủ trốn đi, chậm rãi đối phó cái này U Minh Đế Quốc. Thiên Tuyền môn đệ tử Tử Đô cùng kêu lên hô lên. Đều như là Thi Tuyết Vân nói tới, đối Dịch Thiên Vân trung thành tuyệt đối. Chúng ta cũng giống như thế, chờ đợi phủ chủ trở về. Vô luận bao lâu, chúng ta đều sẽ chờ ngươi trở lại. Thiên Cực môn đệ tử Tử cùng Dịch Thiên Vân ở chung không lâu, nhưng đều bị Dịch Thiên Vân lực lượng chiết phục, cho nên đều nhao nhao cảm thán không thôi. biểu đạt nội tâm tôn kính, nhìn lấy đám người như thế giúp đỡ chính mình, Dịch Thiên Vân nội tâm đồng dạng nóng lên, có thể lẫn nhau phản hồi đối phương tín nhiệm, đương nhiên càng thêm có động lực. Yên tâm đi, các ngươi còn không tin mình phủ chủ a? Ta tất nhiên sẽ dẫn theo U Minh Đại Đế đầu trở về. Dịch Thiên Vân nắm chặt quyền đầu giơ lên, biểu thị quyết tâm của mình. Chúng ta tin tưởng phủ chủ. Bọn hắn hét lớn một tiếng, ánh mắt sáng rực, đều muốn đi theo Dịch Thiên Vân xuống dưới. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân cũng sẽ không để bọn hắn xuống dưới. Xuống dưới liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn phía dưới đi làm cái gì? Hắn nhưng vô dụng tay mình bị ổi vì pháo hôi thói quen. Chợt hắn lập tức liền đi đến long ỷ phía sau. Tại long ỷ phía sau là không có thông đạo, chỉ là tại thôi động sau đó, lập tức xuất hiện một đầu thông hướng lòng đất thông đạo. Một cỗ u minh chi hỏa âm lãnh chi lực từ cái này trong thông đạo bừng lên, khiến người ta cảm thấy toàn thân không thoải mái. Hắn không do dự quá lâu, lập tức liền đi xuống thang lầu, cấp tốc hướng dưới lòng đất cướp xuống dưới. Càng là hướng dưới, càng là có u minh chi hỏa lao qua. Tu vi không có tan đan cấp bậc trở lên tu vi, tất nhiên sẽ bị cái này âm hỏa xâm lấn, đóng băng thân thể tử vong. Cho dù là hóa đan kỳ cường giả, ở chỗ này đồng dạng đợi không được quá lâu, ít nhất phải hư linh cấp bậc tu vi mới có thể xâm nhập nơi này. Chỉ là tiến vào nơi này cánh cửa liền cao đáng sợ, đối với Dịch Thiên Vân mà nói không có vấn đề gì. Đưa tay một chương, thôn thiên thần quyết phóng thích mà ra, liên tục không ngừng thôn phệ lấy chung quanh u minh chi hỏa. Số lượng tương đối ít, nhưng ít ra có thể hóa vì một chút kinh nghiệm, thu hoạch được 7.000 điểm kinh nghiệm, 8.000 điểm kinh nghiệm, 7.800 điểm kinh nghiệm, mỗi lần chỉ có thể hấp thu một chút xíu kinh nghiệm. Liền đem từ trong vách tường dũng mãnh tiến ra u minh chi hỏa cho hấp thu hết. Mặc dù không có kinh nghiệm thẻ điệp ra, nhưng tổng thể cũng không tệ lắm. Càng là đi xuống dưới đi, kinh nghiệm liền càng cao, mang ý nghĩa u minh chi hỏa càng mạnh. Rất nhanh hắn liền đi tới tận đầu, nghênh đón đúng vậy lấp kín thật dày thạch môn, bên trên khắc lấy lít nha lít nhít thần văn, mười phần kiên cố, nhìn một cái liền biết có không ít là tông sư cấp thần văn. Nhìn tới nơi này bị tầng tầng gia cố qua, cũng không phải là dễ dàng như vậy xông vào. Cái này U Minh Đại Đế tránh thật đúng là đủ sâu, không phá ra cái này thạch môn còn đúng là không có cách nào tiến vào. Dịch Thiên Vân trên dưới đánh giá dưới, chỉ là dựa vào man lực, trừ phi cường hãn đến nghịch thiên, nếu không phá vỡ cái này thạch môn cần không ngắn thời gian. Tuy nhiên cái này cũng không quan trọng, thông qua thiên nhãn, hắn vẫn có thể phá vỡ cái này thần văn. Mở cho ta, Dịch Thiên Vân trong mắt lóe ra lam quang, rất nhanh hơn mặt thần văn trận nhãn bạo lộ ra, phân biệt ra nhược điểm chỗ. Đúng vậy, ở chỗ này, hắn cấp tốc bắt đầu phá trận. Rất nhanh từng cái thần văn đại trận bị phá rơi, đốt, thành công giải trừ tông sư cấp thần văn, lấy được kinh nghiệm 80 vạn, độ thuần thục 2.000 điểm, đốt, thành công, phá mất đại trận về sau, đều biến thành không ít kinh nghiệm cùng độ thuần thục tràn vào đến. Phá trận hắn đương nhiên lấy được kinh nghiệm cùng thần văn độ thuần thục, vô luận là chữa trị, vẫn là phá trận, đều có thể thu hoạch được. Rốt cục tại phá vỡ cái cuối cùng thần văn đại trận lúc, hắn bỗng nhiên một quyền đập đi lên, oanh một tiếng, cái này thạch môn như là đậu hũ giống như bị một quyền cho đập ra. Không có gia cố thần văn, cái này thạch môn liền cùng đậu hũ không có gì sai biệt. Thạch môn bị oanh mở về sau, đập vào mi mắt là một mảnh u minh hỏa biển bao phủ lại phiến khu vực này. Tại phiến khu vực này ở trung tâm có một cái động lớn, liên tục không ngừng u minh chi hỏa từ cái hang lớn này bên trong phun ra ngoài. sau đó tràn ngập đầy toàn bộ không gian. Trong đó U Minh Đại Đế liền đợi ở chỗ này bên trên tọa thiền. Điên cuồng hấp thu cái này U Minh chi hỏa, cũng không để ý tới phá trận đi ra hắn. Quả nhiên tại đột phá, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Hắn có thể cảm giác được U Minh Đại Đế tại một lần lại một lần đánh thẳng vào bích trướng. Hướng càng cao tầng thứ rào bước tiến lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.